Chương 36, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 12. Lao đầu trông thấy Lâm Tịch một mặt kinh ngạc, lập tức đắc ý, đây là cái nào đã thương thân thể khí huyết hai thua thiệt ta. Lâm Tịch nhìn từ trên xuống dưới hắn, đáp án không cần nói cũng biết. Lao đầu không thể tin dùng tay chỉ cái mũi của mình, ta lão nhân ra ta cờ ân nở ăn loại này làng bằng kê đơn thuốc ngươi có biết hay không. Ta khúc khúc lao đầu nói liền không có thanh âm, lúng ta lúng túng không nói gì, hiển nhiên là không muốn nói ra tên của mình tới. Dế sư phụ, tên ngươi thật êm thai, Lâm Tịch biết nghe lời phải. Lao đầu khí trên nhảy dưới tránh, la ho tư còn quắc quắc kia, biết nói chuyện sao, có ngươi đệ tử như vậy sao nghe được lao đầu tiếng kêu. Lưu thị bước nhanh tới, đối Lâm Tịch bả vai chính là một bàn tay, nhị nha, nhanh cho sư phụ ngươi xin lỗi. Mặc dù bây giờ Lưu thị vẫn là sẽ đưa tay liền đánh người, nhưng là đã rất ôn nhu, có thế Lâm Tịch vẫn là cong lên miệng, lẩm bẩm, ta thế nào ta, nói cái gì xin lỗi á ai nha, ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi nói ngươi thế nào. Lưu thị giận không kềm được, muốn tiếp tục mắng, đột nhiên nghèo tử, quay đầu nhìn xem lao đầu, ngượng ngùng hỏi, lao thần tiên, nàng thế nào. Lao đầu phốc phốc một tiếng rất không tử tế bật cười, Lưu thị lập tức cảm thấy rất xấu hổ, trong miệng cái này cái kia cu nở dê cảm giác chính mình không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền đánh khuê nữ có chút tờ không tốt lắm, nhất thời có chút ngượng ngùng. Lâm Tịch mắt trợn trắng, nương, ngươi thật là ta nương sao, ta thế nào cảm thấy ta là ôm sai. Trong nhà cha thích tỷ tỷ, ngươi thích đệ đệ, liền ta mộ mộ không thương, cứu cứu không yêu, khẳng định là ôm sai. Lâm Tịch vừa nói ra lời này, vành mắt liền có chút đỏ, nàng cũng không biết làm sao có vẻ như đột nhiên không khống chế được tâm tình của mình, nói ra cũng không khỏi đại não. Nàng nhất thời có chu tờ hối hận, Lưu thị cu nở dê ngây ngốc đứng ở nơi đó, gặp khuê nữ con mắt dần dần thủy khí mờ mịt, mắt thấy liền muốn khóc, Lưu thị luống cuống lau một chút mình tay, đi tới. Nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tịch đầu, thế nào sẽ ôm sai đâu, ngươi chính là ta khuê nữ A, vừa sinh ra tới ngươi mới 3 cân, gầy cùng con mèo con đồng dạng, khóc đều không còn khí lực. Có thế bộ dáng kia, cùng ngươi nương ta khi còn bé không có nửa phần khác biệt. Lão đầu nhìn ra được đây là nha đầu khúc mắc, dứt khoát không nói một lời, yên tĩnh làm bối cảnh bản. Lưu thị thì như xa vào trong hồi ức, lầm bầm, đỡ để hách bà tử nói, nha đầu này không đủ thắng. Chỉ sợ khó sống, liền nhạt nuôi đi, còn không biết được có phải hay không là ngươi nhà bé con đâu. Cổ đại điều kiện đơn sơ, nữ nhân sinh con chính là trong quỷ môn quan đi một lần, anh hài tỷ lệ sống sót cũng không phải rất cao. Nhất là tại nghèo khó bế tắc Nam Bình Ao gần đây, tiểu hài tử rất dễ dàng liền chết yểu. Có chút bà mụ không coi trọng hài tử liền sẽ cho biết người nhà muốn nhạt nuôi, tên như ý nghĩa, chính là đừng với hắn nàng quá tốt, nhàn nhạt nuôi. Một là cổ nhân có giảm phúc cách nói, liền là ai đối tiểu hài tử quá phân tốt, sẽ hao tổn hài tử phúc khí. Hai là miễn cho đầu nhập tình cảm quá sâu, một khi hài tử chết yểu đại nhân quá bi thống lại không thể nề hà. Lưu thị chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt, nhặt nuôi, cũng không biết làm sao, liền thành thói quen, là nương sai, nhị nha, ngươi là nương con gái ruột ta. Lưu thị thô ráp bàn tay vướt ve Lâm Tịch, mới giật mình nữ nhi là như thế gầy trơ cả xương. Hoàn toàn không có 13 tuổi thiếu nữ nên có dáng vẻ, nhìn nhiều nhất 10 tuổi. Nghĩ đến nhiều năm như vậy đến, nàng tổng yên lặng làm lấy nặng nghề việc nhà, theo không lên tiếng, theo không oán giận, thế nhưng chưa từng vùng qua kiểu, nhất thời vừa ấy náy lại là hối hận. Mà bị Lưu thị ôm vào trong ngực Lâm Tịch, cu nở dê chẳng biết lúc nào lã chã rơi lệ, khóc không thành tiếng. Lâm Tịch mặc dù đang khóc, có thế trong lồng ngực lại là một trận thoải mái. Giống như có một loại lại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối cảm giác. Cái này, lại là nguyên chủ cảm xúc đi thì ra, sự tình lại là như vậy. Sáng sớm hôm sau liền có người bắt đầu lục tục ngo ngoe hướng Vũ gia đưa các loại kiến trúc vật liệu. Đây đều là Vũ ba hôm qua định, Vũ gia người chuẩn bị có qua có lại, cho lão gia tử tu một gian tốt một chút phòng đi ra. Đối ngoại lý do liền nói trong nhà có cái bà con xa biểu cứu tới nhờ vả, lại nói nhà mình nhi tử cũng lớn. Nam Bình Ao tổng cộng khu nở dê không có bao nhiêu gia đình, nông gia sinh hoạt buồn tẻ đơn giản, hận không thể ai ban đêm hắt cái xì hơi phóng hai cái vang cao ý giả mờ đều có thể trở thành một đề tài bắt quái một hồi, cho nên vô luận làm cái gì, đều muốn một cái giải thích hợp lý. Nếu là đổi được trong thành, ai quản ngươi à, chỉ cần có tiền, ngươi chính là tu tòa hoàng cung, quan gia không bắt ngươi vậy liền vạn sự đại cát. Vũ gia vị trí vắng vẻ, sân khu nở dê rộng rãi, liền trực tiếp ở bên cạnh lại tiếp ra hai gian đến, tương lai Vũ Lai Bảo cũng phải có gian phòng của mình, dứt khoát cùng một chỗ đều xây dựng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lão đầu trước kia ăn điểm tâm người đã không thấy tăm hơi, Vũ Lai Bảo cũng không biết chạy đi nơi nào. Bởi vì là trực tiếp tại phòng ở bên cạnh tiếp đóng, cho nên đối phòng ở cũ nơi nào sử dụng cũng không có ảnh hưởng gì. Lâm Tịch vội vàng làm xong công việc, lại không cần đi trên Nu Y làm những cái kia không đáng giá mấy đồng tiền thảo dược, liền cùng Vũ Lam cùng một chỗ giúp đỡ Lưu Thị dùng hôm qua mua vải cho mọi người may xiêm y để Vũ Đồng nữ công cùng Tô Lan Hinh là hoàn toàn không có cách nào so. Cũng may nông thôn không phải rất giảng cứu, cho mình may may vá vá còn là có thể đi. Còn lão đầu quần áo, khẳng định là giao cho Lưu Thị làm. Bởi vì hôm qua đem lời đều đã nói, cho nên mẫu nữ ba người cười cười nói nói vừa làm lấy công việc, nhất thời trong phòng vui vẻ hòa thuận, Lưu Thị mặc dù sẽ còn mở miệng liền mắng, bất quá ít động thủ, hơn nữa liền xem như động thủ, cũng đều là sấm to mưa nhỏ, ba cái hải tử ai còn sợ nàng. Mắt thấy nhanh đến trưa, ra ngoài mua thức ăn Vũ bà cu nở dê trở về nhà, Lâm Tịch hoạt động một chút đau bớt nhức tay chân, nương ba cái muốn cho những cái kia lập nhà người chuẩn bị cơm trưa, có thế ngay lúc này, nghe tới cửa có người không biết tại la hét tầm ý lấy cái gì, lờ mờ còn nghe thấy có người đang gọi nhị nha. Lâm Tịch nghe thanh âm này có chút tờ quen hay, trong lòng hư lạnh một tiếng, dù là nàng không giống kịch bản như thế bị Lam Vĩnh Phú lừa gạt bỏ trốn, cái này hàng vẫn là tạc tâm. Bất tử, nhìn bộ dạng này, là nghĩ đang đường nhập thất rồi. Lưu Thị nghe thấy cửa có người ồn ào, cu nở dê không nghĩ nhiều, đứng lên liền đi ra ngoài. Lâm Tịch theo sát phía sau, Vũ Lam cu nở dê đi theo ra ngoài. Quả nhiên, là Lam Vĩnh Phú cái này không biết xấu hổ. Bởi vì trong nhà tại xây nhà, vốn là có không ít hỗ trợ, lại thêm thật nhiều nghe tiếng mà tới người, thật sự là toàn thôn tổng động viên kia, không biết còn tưởng rằng lao thôn trưởng muốn học đâu. Cũng không biết Lam Vĩnh Phú nói cái gì, đã nhìn thấy Vũ Ba đã tức giận đến một gương mặt mo tím xanh. Gặp Vũ Ba dạng này, Lam Vĩnh Phú lại không ngừng cố gắng nhạc phụ, ta cùng nhị nha lẫn nhau thích đều thời gian rất lâu. Mẹ ta không có sớm, cũng không có người giúp đỡ lấy ta thu xếp, có thế ta cũng không thể đều khiến nhị nha liền cái này như thế vẫn luôn chờ ta, cho nên, ta liền hắn gãi đầu một cái, muốn tìm cái đúng mức từ nhi đến lại nhất thời lại nghĩ không ra. Ta liền tự tiến trầm tịch. Ngu xuẩn, tự tiến trầm tịch là như thế dùng. Vũ Ba giận không kèm được, tức giận đến chỉ vào Lam Vĩnh Phú ngón tay đều là run rẩy. Ngươi đánh giám, ngươi là cái thứ gì nhà ta nhị nha sẽ coi trọng ngươi.